hơn 10 người trên quảng trường đã phát hiện ra tình huống bên này cho nên đều tập hợp lại. Tiểu Mạnh đi tới trước mặt tên lính đánh thuê, gật đầu cười, là như vậy, vị bằng hữu này của ta hôm nọ ở trên xe lửa không cẩn thận cầm nhầm đồ của các vị, cho nên chúng ta muốn tìm các ngươi. Chúng ta có thể trả lại những thứ đó, các ngươi thấy thế nào? Xin yên tâm, ngoại trừ chúng ta ra, không có người nào khác biết chuyện này. Tiểu Mạnh nói rất lưu loát, nhưng này người không hiểu, hơi nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không mở miệng. Mãnh Long không đánh lại rắn ở đất nhà, lần này bọn họ tới đây tương đối vội vã, chuyện túi sách nếu có thể giải quyết thì sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Nhưng mà mọi người đều là người lăn lộn cõi đời, luôn dựa vào thực lực nói chuyện, không có khả năng người bên này nói chúng ta hòa giải, người bên kia đã nói ok, không thành vấn đề, sau đó đôi bên lại đi con đường của mình. Bọn họ có thể đem túi trả lại, khẳng định là hy vọng kết giao bằng hữu, sau đó kiếm một chút lợi ích. Nhưng mà để có được giao tình, hai bên cũng cần giải quyết không ít vấn đề. Bên này tỏ thái độ tươi cười và khoan dung, Tiểu Mạnh tươi cười sáng lạng nói lời xin tha thứ, ánh mắt đã nhìn xung quanh một lần, sau khi nhớ kỹ hình dáng của những người này, ước định sự lợi hại của bọn họ, trong lúc vô ý, hắn nhìn thoáng qua tấm ảnh trong tay người đàn ông kia. Bởi vì không biết các người ở chỗ này, cho nên túi vẫn còn đặt ở tổng bộ bang hội của chúng ta. À, quên nói cho các người biết, chúng ta thuộc Tam Thanh Bang ở thành phố Giang Hải, đại ca của chúng ta là Hoa Vi, tuyệt đối là người rất nhiệt tình, rất mến khách, rất thích nói chuyện nghĩa khí, lần sau nếu như các ngươi trở lại Giang Hải, chúng ta nhất định sẽ chém tung quả dưa hấu của các ngươi. Ngữ khí có dấu hiệu biến chuyển vậy mà chỉ trong một giây, Tiểu Mạnh đã đột nhiên rút khảm đao ở phía sau, chém vào đầu người đang đứng. Nhưng mà, đối phương đương nhiên cũng không phải là loại người bị ngôn ngữ có thể lừa gạt, lập tức vung tay tóm lấy tay của Tiểu Mạnh, cản cái khảm đao đang chém tới. Sau một khắc, Tiểu Mạnh lập tức thúc đầu gối, người kia cũng hung hăng đá một cái. Trong mắt những người xung quanh, chuyện này mới chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tiểu Mạnh vung đao chém người, thúc đầu gối, sau đó thân hình hai người lập tức tách ra. Trong lúc đám lính đánh thuê còn đang bất ngờ, thì Tiểu Mạnh đã chạy ra xa, các thành viên hắc bang lập tức từ bốn phương tám hướng kéo tới, hơn 10 thanh khảm đao sáng loáng, lấp lánh bóng trời chiều đồng loạt vung lên. Lúc này, người trên quảng trường nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Những cửa hàng ở xung quanh còn đang mở cửa, thấy bên này có cảnh xã hội đang đánh nhau, người ở đó lập tức chạy tứ tán, có người lại đứng ở xa xa xem náo nhiệt. Trong sự hỗn loạn có tiếng trẻ con và nữ sinh thét lên chói tai, hơn 10 người của Sa Trúc Bang thân kinh bách chiến cầm đao, hung hãn xông tới, bộ dáng độc ác vô cùng. Nhưng mà, 10 người này không phải là đối thủ của đám lính đánh thuê, mấy người ở đầu lập tức dính đòn, thỉnh thoảng còn có người phun máu, văng vào những cửa hàng bên cạnh. Mãnh hổ không địch nổi bầy lan, khảm đao chém loạn cũng khiến cho hai, ba người của đám lính đánh thuê bị chém trúng, tạo thành những vết thương máu me be bét. Tiểu Mạnh bị một cước đá bay phun ra một ngụm máu, từ trên mặt đất bò dậy, việc đầu tiên hắn làm là ngoắc tay cho một thủ hạ bảo đi báo cảnh sát, sau đó lấy điện thoại di động, trốn trong một cái ngõ gọi cho Liễu Chính. Lão đại, đã xảy ra chuyện. Những người này đang ở cổng trường học viện Thánh Tâm. Tuy rằng không biết bọn họ có mục đích gì, thế nhưng em trông thấy một người trong số họ cầm tấm ảnh của Sa Sa, chúng em đánh nhau với họ, do có nhiều người ở đây nên họ không dám dùng súng, nhưng họ rất lợi hại, bên mình không ăn được. Lão đại, mau nhanh phái người tới đây. À, còn nữa, em đã báo cảnh sát, tốt nhất là làm cho cảnh sát nổ súng, giết toàn bộ bọn chúng. Gọi điện thoại xong, hắn móc từ trong túi ra một cái băng vải, nhanh chóng cột khảm đao lại, lau máu trên miệng, hai mắt lộ hung quang. Mẹ nó! Lần này tao đứng sau lưng chúng mày, chém cho chúng mày cả đời gặp bạn thân. Chém! Hắn theo mọi người tiến lên, nhưng mới tiến được một nửa, đã thấy một tên lính đánh thuê trong cửa hàng tiến tới, trong tay cầm một cái súng lục, phốc một tiếng, một người bị bắn tung ra sau, không ngờ bọn này lại dám dùng súng trước mặt công chúng. Đối với người bình thường, đứng trước một khẩu súng, khảm đao đương nhiên là không có tác dụng, máu tươi tung tóe, lại một người nữa bật ra sau. Phía trước có người ăn đạn, Tiểu Mạnh ở phía sau đương nhiên cũng bắt đầu sợ hãi ra lệnh bỏ chạy tứ tán. Xoay người chạy vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Tiểu Mạnh nghiêng đầu nhìn ra, nhưng họng súng của người kia đã nhắm ngay vào hắn, sau đó, nổ súng. Trên vai hắn phản phất như nhận một kích của búa tạ, cảm giác choáng váng đột nhiên kéo tới, trước mặt hắn trở nên đen kịt. Trên quảng trường, những người xung quanh lập tức liều mạng bỏ chạy, tên thanh niên trộm túi ở trạm xe lửa chạy đầu tiên, cách nơi này thật xa hắn mới dám quay đầu lại nhìn cảnh tượng máu tươi tung tóe ở phía sau, nhưng đột nhiên một chiếc xe con ở đâu chạy tới, trực tiếp tông thẳng vào hắn. Thân thể nặng nề đập xuống đất, xương cốt toàn thân dường như đã không còn, bên tai dần không còn nghe được âm thanh. Cảnh tượng trước mắt hắn chỉ còn lại có một màu xám, nhưng mà chiếc xe con kia cũng dừng lại trước mặt hắn, một gã nam nhân mặc áo màu vàng có hoa văn bước xuống, móc từ trong lòng ra một khẩu súng. Có mấy người chạy tới chỗ hắn, nhưng mà một dòng máu tươi phụt ra, thân hình một người bay lên, nam tử mặc áo hoa đang tóm một gã cầm đao, hỏi cái gì đó, mãi sau, những lời đó mới hình thành được một câu hoàn chỉnh,

Đông Phương Lộ phất phất tay, im miệng. Chúng ta không thể thoát ra từ nơi này được. Im miệng. Trong tiếng mắng nhỏ, bức tường bao quanh học viện xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đông Phương Lộ chần chừ một lát rồi nói, chúng ta ra ngoài từ nơi này. Không thể nào, bức tường này rất cao. Bên ngoài là vách đá đó. Rất dốc, ít nhất cũng phải mười mấy mét. Học tại Học viện Thánh Tâm đã lâu, cũng quen thuộc với địa hình xung quanh. Đầu tiên là bức tường vây trước mắt này cao hơn 3 mét. Bên ngoài không chỉ có vách đá dốc nguy hiểm mà còn có một bức tường gạch và một con đường hẻo lánh nữa. Nếu người bình thường trượt xuống mà không có cách nào làm giảm tốc độ lại thì có thể bị ngã chết. Một số người trong đội lập tức hơi do dự. Đông Phương Lộ còn chưa kịp nói chuyện thì Linh Tĩnh đã hít sâu một hơi, lao tới bức tường phía trước rồi tung người nhảy lên, đạp vào bức tường một cái, sau đó đã nắm được vào chỗ cao nhất của bức tường. Động tác của nàng nhanh nhẹn hoàn toàn không giống với Diệp Linh Tĩnh vẫn luôn biết điều và học giỏi thường ngày. Mắt thấy nàng đã leo lên được, Đông Phương Lộ gật đầu, đây là nơi duy nhất có thể đi ra ngoài lúc này, ai muốn ra ngoài thì tôi sẽ kéo lên, nếu không muốn đi thì tôi cũng không còn cách nào khác. Hắn vừa nói vừa xoay người nhảy lên theo Linh Tĩnh, sau đó xoay người lại cúi nửa người về phía bên này, vươn một cánh tay ra, mặc dù Linh Tĩnh không nói chuyện nhưng cũng vươn một cánh tay về phía bên này. Bức tường khá cao, động tác vừa rồi của bọn họ không phải là ai cũng làm được. Đi theo sau Đông Phương Lộ đương nhiên là Đông Phương Nguyễn, nàng gọi một tiếng Anh rồi nhảy lên chụp được tay hắn, mặc dù mọi người biết rằng nhảy ra ngoài từ nơi này rất có thể sẽ bị ngã gãy chân nhưng vẫn còn tốt hơn là bị giết, vì vậy lập tức có một nữ sinh bị bệnh sợ độ cao nhảy lên chụp được tay Linh Tĩnh. Nhưng còn chưa kịp kéo ai lên thì đã nghe thấy tiếng hét từ cách đó không xa, sau đó là tiếng súng vang lên, bức tường lóe ra tia lửa vàng óng ánh. À, theo một tiếng thét chói tai, nữ sinh đang được Linh Tĩnh kéo tay kia buông lỏng tay ra rồi rơi trở lại mặt đất. Sức nặng ở bên này đột nhiên biến mất. Linh Tĩnh lập tức mất thăng bằng rồi trượt xuống dọc theo vách núi, đôi tay nàng nắm chặt vào bụi cỏ nhỏ bên cạnh, sau một khắc chính là cảm giác đau rát rất sâu sắc, nàng duỗi hai chân ra cố gắng làm tốc độ chậm lại nhưng cảnh vật trước mắt vẫn trôi qua vùng vụt, trong nháy mắt liên trượt xuống khỏi độ cao mười mấy mét. Linh Tĩnh, Tiểu Uyển, mau lên đây. Đạn bắn vào bức tường làm tóe lên hoa lửa, một tên lính đánh thuê mang theo súng máy đuổi đến càng lúc càng gần. Trên bức tường không có nơi nào để mượn lực. Đông Phương Lộ cố gắng hết sức, nhưng trong chốc lát vẫn không thể kéo được em gái mình lên. Đông Phương Nguyễn cũng sợ hãi hét lên, hai chân liều mạng đạp vào tường. Nhưng đột nhiên dường như tia lửa do đầu đạn phát ra vừa xẹt qua chỗ bàn tay hai người đang nắm lại với nhau. Sau một khắc, Đông Phương Nguyễn hét lớn, anh! Buông! Buông ra đi! Mắt thấy lính đánh thuê đã chạy tới, hơn 10 người dĩ nhiên bị dọa đến không dám động đậy. Đông Phương Nguyễn buông tay ra rồi rơi xuống mặt đất, Đông Phượng Lộ thì rơi xuống bên ngoài học viện Thánh Tâm. Soạt một tiếng, đôi tay hắn nắm chắc lấy bụi cỏ trên vách đá dốc đứng trước khi bị trượt xuống, khi ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trên bức tường, người đó giơ súng chỉ vào hắn. Anh, chạy mau đi. À, cùng với tiếng hét của Đông Phương Nguyễn, tên lính đánh thuê đang leo lên tường bị kéo trở lại, họng súng bị lệch khỏi mục tiêu xả đạn lên bầu trời, tiếp theo đó là tiếng kêu đau đớn của Đông Phương Nguyễn. Tiểu Uyển. Đông Phương Lộ chấn động toàn thân, sau đó không tự chủ được bị trượt xuống dưới. Hắn cua tay liều mạng nắm lấy cỏ dại và đá vụn nhưng trong chốc lát vẫn không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt đã trượt gần đến đỉnh chóp bức tường ở phía dưới, sau đó cả người hắn hung hăng nện xuống mặt đường. Tên lính đánh thuê xuất hiện trên đầu tường, hắn giơ súng chỉ xuống phía dưới dò xét một lát rồi lại nhảy trở lại vào bên trong. Không phải bị súng bắn trúng, không phải bị súng bắn trúng. Thời gian không phù hợp, thời gian không phù hợp, hẳn là nàng chỉ bị đá trúng. Không sao. Tiểu Uyển không sao. Trên con đường ở bên dưới, hai người ngồi song song với nhau. Đông Phương Lộ lắc đầu rồi lẩm bẩm tự phân tích một mình. Linh Tĩnh ngồi thở dốc một lát rồi quay sang Đông Phương Lộ. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh không sao chứ? Ồ, không sao. Hắn lắc đầu. Tôi không sao, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhiều người cầm súng như vậy, lại còn giết người. Đây cũng không phải là đóng phim. Nước mắt trào ra, đôi tay bị cây cọ cào xước của Linh Tĩnh rung lên nhẹ nhẹ. Vừa rồi dọc đường đi nàng có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra căn bản đã sợ đến không nói nên lời. Đông Phương Lộ lắc đầu, vừa rồi mọi người đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ, đến lúc sắp ra về thì tiếng súng đột nhiên vang lên, sau đó có người xông tới bắn chết người. Đông Phương Lộ cũng theo bản năng đẩn theo mấy người bên cạnh mình chạy trốn. Mặc dù hắn đã biết quan hệ giữa Linh Tĩnh và Gia Minh nhưng lòng ái mộ vẫn không hề giảm bớt, chỉ cần thấy Linh Tĩnh thì hắn luôn quanh quẩn ở gần đó, cho nên lần này đã vô tình cứu được nàng. Hai người ngồi thêm một lát rồi Linh Tĩnh nhịn đau đứng dậy. Chuyện này, nếu như không còn chuyện gì, Sa Sa vẫn còn ở trong đó, tôi đi tìm người để nghĩ cách. Tôi cũng muốn cứu Tiểu Uyển. Điện thoại và thiết bị liên lạc trong trường đều không dùng được, nhất định là bọn họ đã phá sóng, nhưng ở bên ngoài thì có thể gọi được. Đông Phương Lộ cũng đứng lên.

sau lưng đều bị dính lửa. Ngay cả khi bị đồng bạn đè xuống mặt đất, cánh tay vẫn đang bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng người cầm súng kia vẫn nhắm thẳng vào Huân đang chạy trốn không ngừng nổ súng. Trong tiếng súng đoàn đoàn, vô số cành lá gãy rụng, từng mảng tường bị bong ra theo sát bóng dáng thiếu nữ đang chạy trốn kia. Trong chốc lát nàng đã đến khúc quanh tại một dãy nhà khác, chỉ cần vòng qua đó thì súng đạn ở bên này không còn uy hiếp được nàng nữa. Tiếng súng từ một đầu khác của lối rẽ vang lên. Lại là hai người khác ngăn cản trên con đường nàng đang bỏ chạy. Trong nháy mắt đó, thân thể đã lao qua lối rẽ, vẫn duy trì tốc độ lao về phía trước, nhưng tay trái nàng lại đột nhiên nắm lấy ống nước bên cạnh bức tường, dường như thân thể và tay trái bị chia thành hai phần hoàn toàn khác nhau, một phần tiếp tục lao về phía trước, một phần kéo về phía sau, nhưng rốt cuộc tay trái vẫn chiếm ưu thế, bước tiếp theo của nàng đạp lên không trung. Đầu đạn từ phía trước bay vụt qua, trong nháy mắt đó, thân thể thiếu nữ lấy tay trái làm trục, vẽ ra một nửa vòng tròn bao hàm lực lượng và vẻ đẹp, trực tiếp bật lên sân thượng của lầu 2. Trong hoàn cảnh hơi tối tăm, sự thay đổi liên tục của Trì Anh Thiên Huyễn và tốc độ cao được phát huy đến cực hạn. Đầu đạn nổ vang sau lưng nàng, thủy tinh, bệ cửa sổ, gạch men trên lan can không ngừng vỡ vụn. Phía trước, một trong số hai người vừa chặn đường kia cũng chạy tới, nhảy lên bắt được lan can lầu 2 rồi bật lên sân thượng. Cùng lúc đó nàng cũng lao đến. Một quyền nặng nề mang theo tiếng xé gió đánh tới, tay phải nàng đỡ lấy một quyền này, hết sức nắm chặt cánh tay này, sau đó tay trái nàng cũng nắm vào bả vai người đàn ông rồi bay lên một cách quỷ dị. Cùng lúc đó, một cú quét chân mãnh liệt của người hắn cũng xẹt qua bên dưới. Bắp đùi bị quét trúng giữa không trung, nàng mất đi trọng tâm, chỉ có thể cố gắng nắm thật chặt lấy cánh tay của đối phương. Cảm giác trong nháy mắt đó tự như quái thú đại chiến với hồ điệp. Hai bóng người lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ. Huân đang ở giữa không trung đạp mạnh vào vách tường của gian phòng bên cạnh để mượn lực xoay trở lại, một cú lên gối nặng nề trúng vào mặt người đàn ông. Ngay sau đó, thân thể người hắn đánh vỡ lan can rồi rơi xuống bên dưới, mà bả vai Huân cũng trúng một quyền nặng nề, thân thể bay ngược lại đánh vỡ cửa phòng. Hai giây sau, phía bên kia dãy nhà truyền đến một tiếng vang, là âm thanh cửa sổ bị đập vỡ. Hai người vừa mới dập tắt được ngọn lửa kia vốn định đánh bọc sườn từ phía sau, nhưng lúc này lại thấy nàng chạy trốn theo một hướng khác, một người trong đó nhanh chóng đuổi theo, trong chốc lát đã tiến vào một công viên được xây dựng trong rừng cây. Người nọ bắn liên tục, tuy hắn bắn không trúng phát nào, nhưng rõ ràng là tốc độ của Huân đã bắt đầu chậm lại. Khoảng cách bị rút ngắn cực nhanh, bóng dáng thiếu nữ đột nhiên biến mất trước mặt người nọ, ngay sau đó công kích từ bên trái ập tới. Người nọ trở tay nổ súng. Huân chật vật tránh ra, vốn muốn chuyển từ phòng thủ sang tấn công nhưng lại biến thành suy nghĩ vụn về, vô duyên vô cớ bị rút ngắn khoảng cách. Giơ súng tiến lại gần thêm hai bước, một tiếng trầm muộn đột ngột vang lên, người nọ đứng nguyên tại chỗ. Nửa viên gạch rơi xuống mặt đất, bên gốc cây ở bên cạnh hắn một cô bé không biết đã nấp ở đây từ bao giờ đang cầm nửa viên gạch còn lại, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, trong mắt có vẻ sợ hãi, sau đó nàng liền theo bản năng lùi lại phía sau. Hắn xoay người lại muốn nổ súng giết người nhưng đúng lúc này, Huân lại xuất hiện. Đối với Trì Anh Thiên Huyễn, vị trí này thực ra là không lý tưởng, khoảng cách quá gần, nguy hiểm sẽ tăng thêm, chỉ là người kia nổ súng hai lần nhưng thậm cói không bắn trúng được nàng. Sau một khắc, hắn nghe được cô gái bên ở bên cạnh hô, ông. Ông không được cử động, còn cử động tôi sẽ nổ súng. Trong nháy mắt, trong tay cô bé cầm nửa viên gạch này thậm chí cũng có một khẩu súng. Toàn thân người nọ cứng ngắc, cảm giác đau đớn trên đầu bắt đầu truyền đến. Huân vọt ra từ phía sau cái cây, tước đi vũ khí của hắn. Chậm chậm giơ tay lên, trên trán người đàn ông bắt đầu chảy máu, vừa rồi thiếu nữ kia nện viên gạch khá mạnh. Thở dốc từng ngụm, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ đứng bên cạnh mình hơi quen mắt, chỉ nghe hai người gật đầu chào nhau, xa xa. Chuyện này. Huân, rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? Mình cũng không biết. Ồ, khẩu súng này. À, ha hả, là khẩu súng Gia Minh làm, may là mình có mang theo. Dưới cái nhìn của người đàn ông, thiếu nữ nở nụ cười. Rất giống súng thật nha. Sau đó, nàng siết cò. Cùng với tiếng xẹt xẹt, hai dòng nước chuẩn xác bắn vào mặt hắn. Sưu tầm Bi Cu Mêu. Bốn Việt Nam, ở u gió lạnh thổi qua, lần thứ hai hắn tỉnh lại, tiếng ca du dương đang phiêu đãng trong không khí. Không lâu trước bị đụng vào gốc cây khiến trán và sống mũi hắn vô cùng đau đớn, hắn vịn vào thân cây, lùng lầy lắc lư đứng dậy. Ánh đèn ở phía trước chiếu rọi tới qua kẽ hở của rừng cây, xa xa gần gần vẫn vang lên một số âm thanh ồn ào náo động, tiếng ca nhuộm đẫm cả không gian chung quanh tựa như một bữa tiệc cuối năm. Hắn đứng ở đó thở dốc và hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đó một lúc. Không sai, mình đến tìm công trư Bạch Tuyết, sau đó đè chết người. Cảnh sát tới, mình. Hình như mình thấy có một người chết, sau đó liều mạng chạy về phía bên này, có người nắm lấy cổ áo mình bay múa tựa như diễn viên xiếc, tiếp sau đó dao găm đâm vào cổ một người khác, máu tươi phun ra như suối. Có phải là không quá thực tế hay không?

mà Giản Tố Ngôn lại nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo ốm yếu của Nhã Hàm. Khi hai thân hình tiếp xúc với nhau, tiếng khóc đã bật ra nơi cổ họng của nàng, kèm theo tiếng khóc là tiếng tim đập, chứng tỏ những nỗi sợ hãi, ủy khuất, chua xót khổ sở đã được phát tiết. Điều này làm cho viền mắt của Lý Vân Tú đỏ lên. Cảm giác là tương đối kỳ diệu. Ở trong mắt Lý Vân Tú, thường ngày cô giáo Nhã Hàm tương đối kiên cường độc lập. Ở trường học, nàng không bao giờ nhắc tới thân phận của mình, còn về những mặt khác, nàng lại có năng lực xuất sắc. Cái tên Trương Nhã Hàm có thể khiến cho người khác kính phục từ trong nội tâm. Trong công việc thì nàng tương đối nghiêm khắc, nhưng không việc gì có thể khiến người khác soi mói, lại là người có lễ phép, cuộc sống cá nhân rất bình thản, vì vậy mà nàng được rất nhiều người ái mộ, nhưng cho tới bây giờ nàng đều cự tuyệt toàn bộ những lời tỏ tình của người khác, người ta cũng chưa đồng thổi gì về những mối tình của nàng. Đối với một cô gái 21 tuổi, đây thực sự là một con người hoàn mỹ. Lúc nãy Nhã Hàm cùng với nàng chạy trốn trối chết, cho dù sức khỏe không tốt, bệnh tình chuyển biến xấu, mệt mỏi tới vô lực, nhưng Nhã Hàm chưa bao giờ để lộ mình đang đau đớn, suy yếu, sợ hãi, oán giận. Nàng lúc nào cũng cắn chặt răng để không ngã, nàng không muốn liên lụy tới bạn bè, điều này thật sự khiến người khác kính nể. Vậy mà trước mắt, Lý Vân Tú liền phát hiện, Nhã Hàm kiên nghị độc lập không còn thấy đâu cả, chỉ còn một Nhã Hàm đang khóc nghẹn ngào, trên mặt hiện đầy nước mắt, thân thể run rẩy, dùng hết sức của mình mới đứng được. Thoạt nhìn, trông nàng như một người con gái nhỏ nhìn thấy mẹ của mình, những lớp vỏ bên ngoài trong nháy mắt đã sụp đổ. Ở nơi này, chỉ nghe Giản Tố Ngôn nhẹ giọng nói, được rồi, không có chuyện gì. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn đã. Thanh âm dường như có chút kỳ quái. Giọng nói trung tính. Lý Vân Tú đột nhiên nhớ tới những gì mà Diệp Liên miêu tả, nhưng mà lại cảm thấy khác xa với tưởng tượng của mình. Đột nhiên, người kia quay đầu lại, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng một hồi, rốt cục bất đắc dĩ nhún vai, đưa tay ra phía sau. Há to miệng, Lý Vân Tú trong nháy mắt hóa đá. Được rồi, cô giáo Lý, đi từ từ. Dao giải phẫu của nàng đã bị Gia Minh đoạt mất. Đương nhiên khi hắn rút dao, nói chuyện thì Lý Vân Tú mới hoàn toàn tỉnh táo, tâm tình vô cùng hỗn loạn. Chuyện này. Ngươi. Thế nào? An yên tĩnh một chút, cô giáo Lý, tôi cũng mong cô nên hiểu rõ, không cần hỏi vì sao, đừng hỏi tại sao tôi làm vậy, những chuyện vừa rồi, tôi không hy vọng có người khác biết, cũng không hy vọng có thêm người phải chết, có được không? Lý Vân Tú xoa xoa hai tay, nàng hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực tiêu hóa hiện thực, nhìn ánh mắt của Gia Minh, câu nói đầu tiên của nàng là, ách, đây là... Uy hiếp ư, không, chỉ là cảm kích và tạ ơn mà thôi, đương nhiên, giả như cần phải. Gia Minh tiếc nuối nhún vai. Mời. Ở trước mắt Lý Vân Tú, Nhã Hàm vẫn giàn giụa nước mắt, hai tay đột nhiên chắp lại, nói, cô Lý, xin cô giữ bí mật giúp hắn, được chứ? Ách. À, trong nháy mắt, Lý Vân Tú bỗng nhiên tỉnh ngộ, sở dĩ hắn thỉnh cầu nàng, là vì nàng mang đã dẫn theo Trương Nhã Hàm chạy trốn, nếu như không thì hắn chẳng do dự mà giết mình, cho nên nàng khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói. Gia Minh đã cười đứng lên, đào giải phẫu tiện tay ném một cái. Quang mang chợt lóe lên, một gã lính đánh thuê mới từ hành lang hơi lao ra, đã bị dao giải phẫu ghim vào cánh tay. Sau một khắc, tay phải của Gia Minh đưa lên, một tiếng nổ điếc tai, ngực người kia máu tuôn xối xả, thân hình bay xa ra phía ngoài, thứ nằm trong tay Gia Minh, rõ ràng là pháo bỏ túi với mỹ danh Sa Mạc Chi Ưng. Đứng chắn trước mặt Nhã Hàm, dường như đây là chuyện vô cùng nhỏ bé với Gia Minh, hắn vươn tay về phía sau, kéo thân hình vô lực của Nhã Hàm, tay phải thì cầm súng, đi trong hành lang. Rất nhiều chuyện trước đây, em xin lỗi, lúc chị hết bệnh, xem sẽ trò chuyện một lần với chị, xem. Có. Biện pháp gì giải quyết không? Câu nói này lọt vào tai của Nhã Hàm, vốn nàng đã suy yếu và vô lực, thì nước mắt lại một lần nước trào ra, lý trí lúc này rất khó mà phân tích mọi chuyện, nàng đang bệnh, rơi vào hiểm cảnh, được Gia Minh tới cứu, trong lòng của nàng đã áy náy và hối hận. Lúc này nghe xong Gia Minh nói, rất xin lỗi. Đây là nói mát ư, trò chuyện một lần. Trò chuyện cái gì? Hắn muốn đánh nàng, mắng nàng ư? Hiện giờ Gia Minh một tay ôm Nhã Hàm, một tay cầm súng đi về phía trước, trên thân hình hắn tỏa ra một cố khí chất lạnh lùng và khẩn trương, còn Nhã Hàm thì bị bệnh làm cho hồ đồ, trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao hắn phải giết người. Nàng lúc này cho rằng Gia Minh đã không chịu được nàng nữa, sẽ ra tay giáo huấn nàng, sự sợ hãi làm cho cái đầu của nàng loạn lên, nghĩ tới chuyện bị đối đãi thô bạo. Nhưng chẳng nhẽ Gia Minh lại đối với nàng như vậy? Roi da, ngựa gỗ, ngọn nến, nghiêm phạt nàng quỳ trên mặt đất, cởi hết quần áo đánh đòn làm cho nàng không dám khóc, không dám nói. Nhưng khi nhìn thấy Gia Minh đang ôm mình, thì nàng cũng có chút hối hận, ở bên cạnh hắn, nàng không cảm thấy mình mệt, trong lúc nhất thời, đầu óc của nàng toàn là sự hoang tưởng, lại có chút chờ mong, tự trách, chuyện gì đặc sắc cũng nghĩ ra được cả. Lý Vân Tú đi sát theo sau, khi đi qua một lối rẽ, thấy ở nơi này có thi thể một gã lính đánh thuê, hiển nhiên chính là người vừa bị Gia Minh bắn chết, tình trạng vô cùng thảm liệt. Nhã Hàm vốn tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy Gia Minh thì lại chẳng biết gì, chỉ biết nhìn Gia Minh, những chuyện khác nàng chẳng thấy gì cả. Còn Gia Minh thì quay đầu nổ luôn hai phát súng, làm cho hai tên lính đang đuổi theo sợ hãi phải ẩn nấp, hắn bình tĩnh di chuyển ra sân vận động. Hiện tại tình huống không tốt lắm, động tĩnh bên này lớn, phần lớn người trong trường học sẽ đổ tới đây, đặc biệt là chư thần vô niệm. Em sẽ tìm một chỗ cho các người trốn đi, rồi nghĩ biện pháp kéo họ ra xa nơi này, xa xa bây giờ vẫn ở trong trường, bọn chư thần vô niệm lại phá sóng. Trong lúc nhất thời em cũng không tìm được nàng, cũng không mong muốn nàng có chuyện, cho nên em phải tìm cách phát tín hiệu ra mới được. Những câu nói này vốn là để cho Nhã Hàm nghe, nhưng mà chỉ có Lý Vân Tú gật đầu, nói tới tình huống của Sa Sa, ngữ khí của Gia Minh nhạt đi, dường như hắn chẳng có gì sốt ruột, thân hình Nhã Hàm cũng hơi chấn động một chút, sau đó nàng vươn hai tay, ôm thật chặt lấy Gia Minh. Đi vào sân vận động, Gia Minh nhìn đồng hồ đeo tay, một âm thanh vang lên, hắn ấn vài cái, một điểm đỏ lập tức lóe lên, ngay cả những nơi đã bị phá sóng vẫn có thể hoạt động. Lúc này có hai gã lính đánh thuê đuổi tới. Gia Minh không do dự, đóng cửa của sân vận động lại. Tích một thanh âm vang lên, toàn bộ sân vận động tắt điện, rơi vào trong bóng tối, một vài tên lính đánh thuê nhận được tin tức từ các nơi khác vọt tới, không lâu sau ẩn mình vào không gian hắc ám này. Ở một nơi khác, Huân và Sa Sa đang liều mạng chạy trốn ở phía sau các nàng, có mấy bảo vệ đang cầm vũ khí chống trả bọn lính đánh thuê, đây là những bảo vệ mà Đông Phương Lộ âm thầm đưa tới gần trường, mà ở trong một góc của một căn phòng khác, có một mập mạp đang sợ hãi run rẩy, hoang mang bò tới một cửa sổ. Ở ngoài trường học, cảnh sát và người nhà của học sinh đang nghị luận chuyện bọn lính đánh thuê đã đưa ra yêu cầu 2 tỷ đô la Mỹ cùng với 5 chiếc trực thăng làm tiền chuộc. Cùng lúc đó, Diệp Liên dẫn tiêu đội hành động của Viêm Hoàng Giác tỉnh tới, âm thầm lẻn vào trong trường. Lại nói tiếp, thực ra tớ rất muốn được như Linh tỉnh. Liếc mắt nhìn nàng, Huân cẩn thận treo một trái bom nhỏ ở trên cửa. Năm ngoái, Gia Minh và Linh tỉnh bị nhốt ở trên thuyền, phiêu lưu trên biển mấy ngày, chỉ có hai người bọn họ. Hơi không người, Sa Sa cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau Huân, nhẹ giọng nói chuyện. Hai cô gái lúc này có chút chật vật, quần áo bị rách mấy chỗ, vết máu loang lổ, toàn thân dính đầy bụi, thỉnh thoảng lại nằm xuống khi có tiếng súng vang lên, cửa kính thỉnh thoảng lại vỡ vụn, hai người né tránh một lúc, sau đó mới di chuyển ra cửa phía sau. Chuyện của bọn họ, tớ vẫn rất ước ao. Há miệng, thân hình Sa Sa lao ra cửa, nhưng mà ngay lúc này, vôi vữa ở bức tường phía trước lập tức rơi xuống lả tả. Huân bỗng dưng quay người, kéo nàng chạy nhanh qua đoạn hành lang này, tới một nơi an toàn phía trước mới dừng lại. Nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu, thân hình Sa Sa hơi rung lên, sau một lát, nàng mới cầm chặt đôi hoa tai để lên ngực, đây cũng là đồ trang sức duy nhất nàng mang trên người, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, nói, Huân, cậu nói. Hắn có tới không, nếu như tín hiệu đã bị phá. Cầm tay Sa Sa cúi người đi về phía trước, trong bóng tối. Huân nhẹ nhàng gật đầu, ngữ âm nhẹ như không tiếng động. Sa Sa chỉ mơ hồ nghe được một âm tiết ngắn ngọn, tới. Ngữ âm tuy nhẹ, nhưng không có chút nào do dự hoặc chần chờ. Hiện nay có thể xác định, Nguyệt Trì Huân và Liễu Hoài Sa chúng ta muốn tìm đúng là ở trong mấy tầng của khu nhà này, nhưng mà có người của Trần Cô Hạ đi cùng các nàng. Cách đó không xa, trong bóng tối rồi đột nhiên lóe lên một ánh lửa, trong tiếng súng, một lính đánh thuê cầm súng trở về, hắn dùng tay lau mồ hôi và vết máu trên mặt. Nói xong, hắn giơ súng tự động lên, chỉ vào một góc tường, bắn một trận, sau đó có một người nữa trở về, thân hình người này có vẻ cao to. Hai cô bé này cực độ giảo hoạt, mấy người của chúng ta đã bỏ mạng, bây giờ có người đi theo, nếu như không nên bắt sống. Phải bắt sống. Không đợi hắn nói xong, nam tử có biệt hiệu Thản Khắc đã cắt ngang, nói, bằng không trận chiến đấu này không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Đó chẳng qua chỉ là cách nhìn của mấy người các ngươi. Thay một băng đạn mới, tên lính đánh thuê kia không do dự, nói, ở trên chiến trường, sống được mới là chuyện quan trọng nhất, ta phải phụ trách đội viên của ta, bắt cóc ở trường học thì chỉ cần có con tin là đạt được mục đích. Từ trước tới giờ, ta nghĩ chúng ta đã làm rất nhiều chuyện không có ý nghĩa. Chúng ta đã tổn thất 14 nhân thủ, mà không đạt được cái gì cả. Lần tiến nhập học viện Thánh Tâm này, lính đánh thuê cùng sát thủ đều có mục đích giống nhau. Đối với mấy tên sát thủ thì hành động lần này của họ đã phản bội lại quyết định của tầng lớp cấp cao của Bùi La Gia. Đám người Thản Khắc thì muốn rửa sạch sỉ nhục đã theo chư thần vô niệm khiêu chiến cực hạn của mình, để bọn họ xứng với hai chữ điên cuồng. Nhưng đám lính đánh thuê cũng có lý trí, mọi người liều mạng là vì tiền, hiện giờ chỉ cần làm xong mọi chuyện rồi chạy trốn là về sau có thể sống cuộc sống giàu sang sung sướng. Muốn thực hiện được điểm này thực ra không khó lắm, giống như trên du thuyền tinh mộng lúc trước, thành phố Giang Hải là một thành phố phát triển nhất của Trung Quốc, học viện Thánh Tâm là nói mà các con em nhà giàu tụ tập, trường học quá lớn, cho nên với khoảng 40, 50 người thì không cách nào khống chế toàn bộ được cả. Mà bọn họ cũng không cần làm như vậy, chỉ cần có mấy trăm con tin ở trong tay, bọn họ cũng có thể đạt được tiền chuộc của mình. Bởi vậy, nếu như không phải do đám người chư thần vô niệm yêu cầu, bọn họ sẽ không phân tán nhân thủ tác chiến, không bị tổn thất như bây giờ. Bọn họ đương nhiên đã nhận được một khoản thù lao,

mục đích là muốn dùng hỏa lực để uy hiếp, dồn hai thiếu nữ đang chạy về một hướng, phối hợp với nhau bay bắt. Mặc dù được Gia Minh nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng ở trên phương diện kinh nghiệm thực chiến, Nguyệt Trì Huân không thể so sánh với những lão binh này được. Khi bị đám lính đánh thuê phát hiện, nàng mang theo Sa Sa liều mạng chạy trốn, tới gần một gian phòng ở của học sinh, Thản Khắc đột nhiên từ trong bóng tối xông ra. Đứng lại! Ánh sáng từ phía xa không chiếu được tới nơi này, đột nhiên ở trên hành lang, dưới mái hiên, bên cạnh bồn hoa có 5-6 khẩu súng đã chĩa vào người nàng, tạo thành một vòng vây hình tròn. Không muốn chết thì giơ tay lên. Ném xuống súng, ném xuống súng. Bỏ vũ khí xuống. Những tiếng trung cứng ngắt, những tiếng thái xì xồ, tiếng anh hơi chuẩn cùng một lúc vang lên, thân hình Sa Sa khẽ rung, tóc đuôi ngựa tán loạn, mồ hôi trên mặt khẽ rơi, nhưng trên mặt nàng lại hiện lên vẻ kiệt ngạo, nàng nhìn mấy người đứng xung quanh, không nói gì. Huân nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau mình. Nói là bỏ vũ khí xuống, nhưng thực ra chỉ có duy nhất Huân cầm một khẩu súng, tình huống của nàng không được tốt như Sa Sa. Những vết bẩn, những vết máu, quần áo rách rưới, vết thương chi chít biến nàng từ một nữ hoa thuần khiết thành một cô bé lọ lem. Do khẩn trương nên hô hấp của nàng hơi gấp, đôi mi lạnh lùng nhíu lại, nàng hơi hất cằm lên, đứng phía trước Sa Sa, một lát sau, mới ném khẩu súng chỉ còn một viên đạn duy nhất đi. Trong nháy mắt, đám người của Thản Khắc tiến lên hai bước, nhưng sau đó thì dừng lại. Tới đây đi. Một giọng nói vang lên, trong tay của Huân lúc này đã cầm một trái lựu đạn, ngón tay đã kéo chốt, chỉ cần bung ra, lựu đạn sẽ trực tiếp nổ, khiến cho những người xung quanh biến thành những mảnh nhỏ. Nếu như mục đích chiến đấu là tiêu diệt địch nhân, thì họ sẽ không do dự nổ súng và né tránh, nhưng nếu để bắt làm con tin, thì sự tình đúng là rất khó giải quyết, chí ít cũng phải mất nhiều thời gian. Cục diện đã rơi vào trường hợp bế bắc, sau một khắc. Thản Khắc định nói gì đó, thì trong bộ đàm vang lên một thanh âm. Hans gọi. Hoa Tulip, cô ta. Tiếng súng vang lên, thanh âm của người nọ dừng lại. Thản Khắc thầm kêu không tốt, danh hiệu Hans chính là một trong những lính đánh thuê tọa trấn ở đại lễ đường, đây chính là tâm điểm của lần hành động này. Hắn quay đầu, thấp giọng hô, nạp tạp, làm sao vậy? Như ngươi muốn. Hoa Tulip đã vòng qua sân vận động, hắn đã tới. Đại lễ đường cách sân vận động chừng 4.500 mét, đa số mọi người lúc này đang chú ý tới hướng sân vận động, không ai ngờ cô ta lại quỷ không hay, thần không biết lẻn tới. Thản Khắc còn chưa kịp nói, từ trong bộ đàm đã vang lên tiếng súng và những thanh âm hỗn loạn, nàng ở khán đài trên tầng 2. Cánh phía tây bọc đánh. Chặn nàng lại, chúng ta phải chặn nàng lại. Cô ta đã lên tầng 3, quá nhanh. Cô ta là con khỉ ư, cô Lan, dùng hỏa lực ngăn chặn cô ta, chúng ta lập tức tới đây. Cô Lan, cô Lan. Cô Lan. Không có thanh âm nào của cô Lan hồi âm, trong những âm thanh hỗn loạn, có tiếng người kêu gọi đầu hàng cô Lan trúng đạn, chặn vị trí cầu thang, mục tiêu của cô ta là tầng 4. Ngăn cô ta lại, phòng 302. Cẩn thận bom. Cô ta đập thủng tường, hiện giờ không có cách nào xác định vị trí, bằng. Khụ, khụ. Hắn ở hành lang số 309, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Tầng 2, không đúng, hắn lại lên. À, ở gần phòng phát thanh của tầng 4, chính là trung tâm kiểm soát không lưu của nạp tạp, tín hiệu phá sóng đều là do những thiết bị ở đây gây ra. Thản Khắc cắn răng, trầm giọng nói, nạp tạp, không còn quá nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta đã tóm được Nguyệt Trì Huân và... Một lát sau, bên kia mới truyền đến thanh âm bình thản của nạp tạp, yên tâm, ta sẽ tận lực tranh thủ thời gian. Chư thần vô niệm đang tới đây. Thanh âm kia vang lên trong bối cảnh tiếng súng hỗn loạn, gần gần xa xa, rất hiển nhiên từ khi xuất hiện, mục tiêu đệ nhất đã chuyển sang phòng điều khiển, trong những thanh âm hỗn loạn thì có thể đoán là hình như không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được nàng. Thản Khắc bỗng dưng quay mình, bắn một phát súng, bạn xẹt qua tóc, đi vào phía rừng cây, nói, không muốn chết thì để xuống. Nhưng mà không có hiệu quả, ánh mắt của Huân không chớp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Sau một khắc, cánh tay của nàng hơi nhấc lên, mấy tên lính đánh thuê vô ý thức lui lại phía sau một bước. Thản Khắc cũng giơ tay, lần thứ hai giương súng. Máu tươi từ trên thân hình Huân bắn ra ngoài, thân hình nhoáng lên, lựu đạn đã được mở, chỉ trong một chớp mắt, nàng cố gắng ném lựu đạn về phía địch nhân. Thân hình to lớn của Thản Khắc như một con báo săn mồi, đột nhiên xông ra ngoài. Ai cũng biết quý trọng tính mạng của mình, cầm lựu đạn uy hiếp người khác thì ai cũng làm được nhưng mà kéo chốt rồi ném ra thì ít. Muốn bắt con tin, hiện tại chính là cơ hội. Khi trúng đạn, lực đạo của Huân không được chuẩn nữa, lựu đạn bay thật cao qua đỉnh đầu mọi người, phá vỡ những gì ở xung quanh. Thản Khắc đã xông lên phía trước, dựa theo kinh nghiệm của hắn, uy lực của trái lựu đạn này đã không có khả năng lan tới đây. Khi trái lựu đạn nổ, sức ép ùn ùn kéo tới, mảnh đất phía sau bị tàn phá kinh người, hắn vô ý thức quay đầu, ánh mắt cũng hơi gận, cả một phòng học lớn đã bị lật tung,

Hắn tùy ý vung tay trái lên đón đỡ cú đấm thẳng tuy mạnh hơn những người cùng lứa tuổi nhưng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho hắn này. Sau một khắc, thiếu nữ không chút do dự rút đai lưng ra, cuộc đầu có khóa kim loại về phía đầu hắn. Nếu là bình thường thì công kích như vậy chẳng khác gì trò đùa với Thản Khắc. Sau người bị thương nặng nhất trong vụ nổ là hắn phải đối mặt với người bị thương nhẹ nhất là Sa Sa, trong chốc lát hắn cũng chỉ có thể chật vật nghiêng người tránh. Khóa dây lưng xẹt qua trán hắn mang theo một chùm hoa máu, sau đó cuốn chặt lấy tay hắn. Sa Sa còn định quét mạnh chân đánh tới hai chân hắn nhưng cùng với một quyền phẫn nộ của Thản Khắc, mặt nàng bị đánh trúng, thân thể cũng bay ra ngoài. Cảm giác đau đớn từ thái dương truyền đến, Sa Sa vừa mới rơi xuống đất thì Huân đã nhảy dựng lên, thuận tay cầm lấy một cành cây khô đánh tới. Rắc một tiếng, cành cây kia đập vào tay đối phương rồi gãy lìa, thù dịp này. Huân xoay người dìu theo Sa Sa lão đảo chạy trốn vào vùng bóng tối ở phía trước. Đuổi theo hai bước, Thản Khắc lại quay trở lại nhặt khẩu súng lên rồi mới tiếp tục bám theo. Hành lang lúc sáng lúc tối, hơn 10 người lão đảo cùng chạy về phía sau. Mang theo cảm giác đau đớn khó có thể ức chế ở ngực, đó là hậu quả do trúng chiêu của chư thần vô niệm, xương cốt chỗ này hình như đã gãy rời hết cả, vốn tưởng là mình chăm chỉ, được huấn luyện khá lâu thì sẽ không quá kém. Bây giờ nhìn lại mới biết, những chiến sĩ đứng đầu thế giới này quả thực là quá kinh khủng. Lúc này, lại nghĩ tới thiếu niên nhỏ hơn mình một tuổi kia, theo như điều tra của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, thì đó chỉ là một thiếu niên phổ thông, cha mẹ đã mất, sống nhờ vào hoàng gia, cho nên tính cách có chút cao ngạo, sống cuộc sống đơn giản. Nhưng thật sự khó có thể tưởng tượng, một người như vậy mà lại có lực lượng kinh khủng, bức lui Nguyên Lại Triêu Sang, giết chết đại nội trưởng đốc, mỗi một việc đã xảy ra, chỉ cần nhớ tới là có cảm giác kinh người. Nhớ lại chuyện mình thích Diệp Linh Tỉnh, thì không khỏi lắc đầu cười khổ, ngẫm lại thì đúng là mình đã ở bên bờ sinh tử không biết bao nhiêu lần. Đám người chạy trốn có phần hỗn loạn, khi đi qua ngã rẽ, phía bên đường đối diện truyền tới sự rối loạn, có mấy người muốn chạy ra ngoài thì gặp phải lính đánh thuê, mà đã gặp họ thì họ không nhân từ bao giờ. Bên kia có người cầm súng, nổ súng vào chúng ta. Cửa trước cũng đã có người canh giữ. Nhanh nào, đi bên này. Người người đều sợ hãi giảm thấp thanh âm xuống, nhỏ giọng nói. Nữ sinh đã sợ đến mức khóc ồ lên, rất nhiều người thậm chí bị dọa đến mức chân mềm nhũn, không còn khí lực và dũng khí để chạy tiếp. Đột nhiên, tiếng súng vang lên ở phía trước, tia lửa xẹt qua trần nhà của hành lang, khiến cho vôi vữa rơi xuống lả tả. Ở chỗ rẽ của hành lang có người dùng tiếng trung cứng ngắc, tàn bạo quát, trở lại. Tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô đột nhiên lại vang lên, hơn 10 người phía trước đột nhiên chạy người trở về, mấy nữ sinh đi theo Đông Phương Lộ thì nắm chặt lấy tay của hắn, xoay người muốn chạy trốn. Đông Phương Lộ cũng gạt mạnh tay của những người này, nhanh chân chạy trốn vào trong một gian phòng. Đoàn người vừa thét lên chói tai, vừa chạy trốn về phía sau, những người thầm mến nhau muốn gọi lên mấy tiếng để theo nhau đi cùng, nhưng mà do sợ hãi, nên chỉ còn cách chạy nước mắt đi theo đoàn người. Tiếng súng từ phía trước ép tới, xua đám học sinh trở lại phòng khách. Đông Phương Lộ đóng cửa lại, kéo rèm cửa, muốn chờ đám người này đi. Nhưng suy nghĩ một chút, nghĩ rằng nơi này không an toàn, cho nên chần chờ trong chốc lát, hắn trèo lên một cái bàn để leo lên đường ống thông gió. Bò trong đường ống được khoảng 20 mét, hắn tính toán mở nắp thông gió thứ ba, chỉ thấy bên dưới là phòng chứa đồ, trong này còn có nhiều trang phục biểu diễn của công chúa, vương tử, hơn nữa còn có các loại áo dài, các loại trang phục giả trang gấu xám, thỏ trắng đặt lung tung trong phòng. Đột nhiên, cửa phòng bị đá văng, hắn vội vã che nắp lại, thấy một gã lính đánh thuê cầm súng tự động cẩn thận đi vào, hiển nhiên là tiếng kêu vừa rồi của Đông Phương Lộ bị hắn nghe được. Nhìn qua nắp cống, hắn thấy tên lính đánh thuê cẩn thận quan sát tình hình trong phòng, nhìn đám quần áo, sau đó dường như bị cái gì đó hấp dẫn. Đông Phương Lộ nhìn theo hướng đó, chỉ thấy phía trên cửa sổ thủy tinh đã bị đập nát vụn, đồ đạc bên dưới lộn xộn, hiển nhiên là có người đi qua nói này. Chẳng lẽ em gái mình đã chạy qua nơi này? Trong lòng đang có suy nghĩ như vậy, thì tên lính đánh thuê kia đã tiến lên, đạp chân vào cánh tay của con gấu xám, trong nháy mắt, chỉ thấy cánh tay của con gấu xám kia rung lên, tên lính đánh thuê hiển nhiên là cảm nhận được điều gì đó không thích hợp, thay đổi họng súng. Đông Phương Lộ đẩy nắp cống ra, lao người xuống. Chạy mau. Bịch rầm bóng đen chợt bổ nhào xuống, trong nháy mắt, thân ảnh kia đã ôm tên lính đánh thuê đập thẳng vào tường phía sau, con gấu xám cũng nhảy dựng lên, liều mạng chạy ra cửa. Ở trước mặt chư thần vô niệm tuy rằng Đông Phương Lộ không chịu nổi một kích, nhưng nếu như chiến đấu cùng với tên lính đánh thuê này thì chênh lệch không tính là xa, lần này hắn lại là người chủ động, cho nên chỉ trong mấy giây tên lính đánh thuê đã bị đánh tới mức chân tay luống cuống. Đông Phương Lộ không có súng cho nên đánh thêm vài cái rồi bỏ chạy theo con gấu xám. Mà lúc này, tên lính đánh thuê cũng chưa phát hiện ra, con thỏ trắng lớn trên mặt đất bỗng nhiên cử động, nhưng mà do Đông Phương Lộ đã liều mạng chạy ra ngoài cửa, hấp dẫn được sự chú ý của hắn cho nên tên lính đánh thuê hung hăng mắng một câu, lập tức đuổi theo ra ngoài. Con thỏ trắng bò dậy, chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy bóng lưng của tên lính đánh thuê đang điên cuồng đuổi theo. Trong bóng tối, mơ hồ truyền ra tiếng khóc của con thỏ trắng, anh. Phía bên kia dường như có động tĩnh,